Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, Phượng Hư gia tộc. Cửu tiêu thiên đình, cửu tiêu đại lục thượng tầng vị diện thế giới, linh khí đầy đủ, cổ điện san sát, trong hư không tùy ý đi qua cường giả, thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Lúc này, tại cửu tiêu thiên đình phía trên mặt đất, Lâm Phong cùng Viêm Đế thân ảnh một đạo xuất hiện ở tại trong này. Chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt nhìn phía hư không cưỡi vân qua lại thân ảnh. Rất nhiều đều là đế cảnh nhân vật. Tại cửu tiêu thiên đình, đế cảnh đã là tùy ý có thể thấy được. Lão gia hỏa, ta đã thông chi người tiên tri. Ta cái này mang ngươi đi trước vận mệnh tòa thành. Lâm Phong đối với Viêm Đế mở miệng nói. Viêm Đế khẽ gật đầu, thở sâu, hắn mặc dù tu không hề thiếu lợi hại cổ kinh thư, nhưng mà, bởi vì hắn là tử mà sống lại, hơn nữa chính là một lũ tàn hồn sống lại, muốn đánh vỡ kiếp trước gông cùm xiềng xích qua khó khăn, đã bị hạn chế, vận mệnh thần điện, có thể vì hắn sửa mệnh. Lâm Phong thân ngoại hóa thân thẳng đến đứng ở cửu tiêu thiên đình bên trong. Bởi vậy đối với cửu tiêu thiên đình, Lâm Phong một chút cũng không lạ lẫm. Hai người thân hình lóe ra hướng tới nơi nào đó phương hướng mà đi. Qua một chút thời khắc, bọn họ bay thẳng đến vòm trời một tòa tiên cung bước chậm mà ra. Kia tiên cung, đó là vận mệnh tòa thành. Thần điện, không hổ là đứng sừng sững tại kim tự tháp đứng đầu tồn tại. Này vận mệnh tòa thành hạ không tòa này mênh mông chi thành. Liền từ vô số cường giả tạo thành. Không biết có bao nhiêu đáng sợ thế lực nhé. Viêm Đế nhìn lướt qua tọa lạc với vận mệnh tòa thành. Hạ không mênh mông vô tận thành trì. Giống như ngân hà tinh không giống như đứng vững tại phía trên mặt đất. Không biết có bao nhiêu sao mở mang. Người trước kia đã tới cửu tiêu thiên đình không có. Lâm Phong nhìn thấy Viêm Đế, tò mò hỏi, đương nhiên, ngày xưa ta tại Thiên Diễn Thánh Tộc, cùng theo ta lão cha, nhưng là nơi nào cũng đi qua. Viêm Đế nhàn nhạt nói thanh, khiến cho Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra ngày xưa Thiên Diễn Thánh Tộc đứng đầu, tuyệt đối là cái siêu cấp đáng sợ cường giả, chẳng qua hắn cũng không có hỏi nhiều. Bước vào vận mệnh tòa thành lúc sau, bọn họ hướng tới thần điện phương hướng mà đi. Tại thần thê ở ngoài, liền chứng kiến một mờ ảo thánh khiết lão giả bước chậm mà đến. Nhìn thấy Lâm Phong thân ảnh, lộ ra một chút ôn hòa ý cười. Cấm kỵ vô cảnh, Lâm Phong rốt cục đánh vỡ võ hoàng gông cùm xiềng xích. Bước vào một chút cũng không có cảnh chi cảnh. Thoạt nhìn là tốt rồi, giống như không có cảnh giới, giống như cùng tất cả cái khác võ tu cũng không giống nhau. Ra mắt tiền bối, Viêm Đế chứng kiến người tiên tri khẽ hạ thấp người, tuy rằng hắn là sống ngàn năm lão quái vật, nhưng là đối phương trải qua năm tháng, chỉ sợ là muốn lấy vạn năm đến tính toán. Hắn tại đối phương trước mặt vẫn chính là cái hài đồng giống nhau. Tự nhiên muốn xưng hô một tiếng tiền bối. Ân, người này tiểu gia hỏa, trưởng thành cũng là rất nhanh. Người tiên tri nhìn thấy Viêm Đế mỉm cười nói. Ngày xưa Viêm Đế còn tại lén lút trà trộn với một đám tiểu gia hỏa bên người. Hôm nay, hắn cũng bước vào thiên đế cảnh. Hơn nữa bằng vào tự thân cố gắng bước vào thiên đế chi cảnh. Rất không dễ dàng. Chỉ sợ cái đó và hắn tu hành cổ kinh thư có quan hệ. Viêm Đế nghe được đối phương gọi chính mình tiểu gia hỏa cũng không có để ý, chính là mỉm cười hả. Đi theo ta nhé. Người tiên tri đối với Viêm Đế mở miệng nói. Lâm Phong cùng Viêm Đế cùng nhìn nhau liếc mắt, khẽ gật đầu. Lập tức Viêm Đế dẫm trận tại chỗ mà ra, đi theo người tiên tri mà đi. Còn Lâm Phong chỉ thấy lúc này hắn xoay người, bay thẳng đến hạ không mà đi, không có tính toán tại bên trong vận mệnh thần điện dừng lại. Vận mệnh thần điện đang ở thành trì tên là Vận Mệnh Chi Thành. mà hư không huyền phù vận mệnh chi thành hạ không mênh mông vô tận thành trì. Chính là thiên mệnh quốc gia. Này thiên mệnh quốc gia bên trong, còn có hàng tỷ sinh linh sống. Không biết có bao nhiêu sao khổng lồ mở mang. Chẳng qua Lâm Phong cũng vẫn chưa đi trước thiên mệnh quốc gia, mà là hướng tới xa xa rời đi. U thiên cổ cảnh không có thần điện tồn tại, nhưng mà mặt hắn tích so với chi thiên mệnh quốc gia càng mở mang mấy lần. Tại u thiên cổ cảnh giữa, có vô số thế lực lớn tồn tại. Thế lực lớn này cũng không so với cửu tiêu đại lục thế lực lớn. Rất nhiều thế lực đều là truyền thừa hàng chục vạn năm năm tháng, thậm chí từ thượng cổ thời đại liền tồn tại. Bọn họ đã trải qua năm tháng dài dằng dặc, chứng kiến thế gian biến ảo. Bọn họ trong không ít thế lực có được bán thánh nhân vật tọa chấn. Thậm chí càng cường đại thế lực giữa, có cổ thánh cấp bậc nhân vật tồn tại. Tại hạ giới cửu tiêu đại lục, không ít thế lực xưng là cổ thánh tộc. Đây đều là nguyên tự với cửu tiêu thiên đình hoặc là nguyên tự thượng cổ thời đại. Bọn họ hiện tại đem có được thánh đế nhân vật tọa chấn. Tự xưng cổ thánh tộc. Kỳ thực, bọn họ căn bản không có loại tư cách này. Nếu là tại cửu tiêu thiên đình trong lời nói, cái loại này thế lực thì ra xưng cổ thánh tộc trong lời nói, lập tức sẽ gặp được hủy diệt tai nạn. Thậm còn có chút cửu tiêu thiên đình cường giả tiến đến hạ giới lịch lãm. Bọn họ sẽ châm chọc này không biết lượng sức cổ thánh tộc. Mà ở cửu tiêu thiên đình, có được thánh nhân gia tộc, xưng là thánh vương tộc. Thánh, không phải cổ thánh, đối bọn họ mà nói. Thánh nhân, là thật thiết tồn tại. Thánh, tức đại biểu vương. Thánh nhân cảnh, tức là thánh vương. Tuyệt thế vương giả, phượng hư gia tộc, đó là thánh vương tộc. Bọn họ trong, có được thánh vương cấp bậc cường giả tọa chấn. Tại u thiên cổ cảnh, cũng thuộc loại cực kỳ cường đại một cổ thế lực. Phượng hư gia tộc đi tới người, tựu giống như cửu tiêu đại lục cổ thánh tộc đi tới thanh niên cường giả. Bị người sùng kính, ngưỡng mộ, hôm nay, u thiên cổ cảnh. Phượng hư gia tộc ở ngoài, xuất hiện một vị thanh niên thân ảnh. Thanh niên này khí tức mờ ảo, cả người giống như cũng lộ ra một cỗ hư không lực. Giống như tùy thời khả năng biến mất tại bên trong hư vô. Thanh niên này có được phi thường lợi hại hư không lực lượng. Thậm chí, khả năng nắm trong tay cùng hư không có quan hệ đạo uy. Thanh niên này lưng đeo hai tay. Ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh, nhưng mà hắn đứng ở kia, giống như có thể đủ cảm nhận được trên người hắn tràn ngập một lũ cao ngạo ý. Mặc dù, hắn là đứng ở Phượng hư gia tộc ngoài cửa, vẫn như thế, Phượng hư gia tộc thủ vệ tựa hồ có thể cảm nhận được đối phương khí chất phi phàm. Bởi vậy, bọn họ hướng tới gia tộc giữa thông bẩm, không bao lâu. Liền chứng kiến một thân thượng khoác hỏa diễm khải y thanh niên bước chậm mà đến. Thanh niên này tóc dài đen kịt, lại khoác độ lửa khải y, có vẻ anh khí sao người. Hắn kia màu đỏ rực đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hỏi, các hạ người nào, đến ta Phượng hư gia tộc, chuyện gì, ngoặc kép, ta tìm Tịnh. Lâm Phong ánh mắt chuyển cúa, nhìn thấy đối phương. Bình tĩnh mở miệng nói, thân phi khải y thanh niên nhìn thấy Lâm Phong, nở nụ cười hạ, tiếp tục nói, đệ một vấn đề, trong này nhưng là Phượng hư gia tộc, Tịnh, cũng không phải là ai đều có thể thấy, đối phương, ít nhất cần trước nói cho hắn, hắn là người phương nào, ta đến từ Thanh Tiêu Đại Lục, Vọng Thiên Cổ Đô, yêu giới, Lâm Phong bình tĩnh mở miệng. Khiến cho đối phương thần sắc vi ngưng hạ, Vọng Thiên Cổ Đô, yêu giới người tới, hắn tựa hồ, từng nghe nói qua, chẳng qua, một lần giới người, dám đứng ở Phượng hư gia tộc ở ngoài, dụng như vậy mõm đối hắn nói chuyện, nhưng thật ra rất khó đắc. Tịnh, không thấy người ngoài, thanh niên nhìn thấy Lâm Phong, bình tĩnh nói thanh, Lâm Phong ánh mắt thông suốt gian chuyển cúa, nhìn phía đối phương, một cỗ đáng sợ hư không lực lượng giống như ngay lập tức đem đối phương bao phủ. Trực tiếp hóa thành một hư không lao tù, màu vàng ròng, thanh niên đồng tử co rút lại, thần sắc đột nhiên gian lạnh như băng, khủng bố hỏa diễm chi quyền trong giây lát oanh giết mà ra. Nhưng mà, kia màu vàng ròng hư không lao tù không chút sứt mẻ, trực tiếp đưa hắn nhốt ở tại nơi đây, khiến cho thanh niên thần sắc phi thường khó coi. Đối phương, một ý niệm, đem thân là đại đế cảnh hắn nhốt. Ta vạn dặm xa xôi mà đến, làm gì muốn cự người với ngàn dặm ở ngoài. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, đối với thanh niên đạo, mang ta đi thấy Tịnh, như thế nào? Ngoặc kép, nói chuyện là lúc, đáng sợ hư không lao tù đem đối phương chặt chẽ chói ở. Cục diện như vậy, nhưng là mời thanh niên rất thật mất mặt. Hảo, ta mang ngươi đi, thanh niên mở miệng nói thanh. Lâm Phong tâm niệm vừa động, lao tù biến mất, theo ta vào đi thôi. Thanh niên thần sắc khó coi xoay người, mang theo Lâm Phong đi vào Phượng Hư gia tộc bên trong. Phượng Hư gia tộc rất lớn, bên trong giống như là một tòa mênh mông tòa thành giống như. Lâm Phong đi theo thanh niên phía sau, thấp giọng nói, không cần ý đồ mang ta đi thấy Phượng Hư gia tộc cường giả. Cái gọi là người tới là khách, ta tìm Tịnh có chuyện, mà phi đến nháo sự. Ngươi nếu đùa giỡn cái gì âm mưu, ta có thể đảm bảo tại trong nháy mắt gian giết chết ngươi. Thanh niên thần sắc cương hạ, hắn đích xác có loại này tâm tư, nhưng mà Lâm Phong kia trắng ra uy hiếp mời hắn không nói gì. Đối phương tựa hồ đích xác có loại này thực lực. Vì thế, thanh niên mang theo Lâm Phong đi tới một tòa cổ màu cung điện. Đối với Lâm Phong đạo, đây là Tịnh tiểu thư sống cung điện, chẳng qua ta cũng không có tư cách bước vào bên trong. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn phía trong đó. Đạo, Tịnh, ngoặc kép, cuồn cuộn thanh âm hướng tới bên trong đánh tới, đem chỉnh tòa cung điện cũng bao phủ. Giờ phút này, trong cung điện Tịnh mở mắt ra mâu, hiện lên một đạo hàn quang, ai dám như thế làm càn. Chỉ thấy nàng thân hình chợt lóe, hướng tới bên ngoài mà đến, lập tức thấy được Lâm Phong cùng kia thanh niên. Hắn là ai? Tịnh nhìn về phía Lâm Phong, đối với Khải Y thanh niên hỏi. Tịnh tiểu thư, hắn nói đến tự Thanh Tiêu đại lục vọng thiên cổ đô. Thanh niên đối với Tịnh mở miệng nói, khiến cho Tịnh đồng tử co rút lại hạ, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đi vào tán gẫu nhé. Lâm Phong mở miệng nói thanh. Tịnh khẽ gật đầu, lập tức đối với thanh niên đạo, ngươi đi đi. Thanh niên lập tức xoay người rời đi. Lâm Phong biết đối phương chỉ sợ là muốn đi tìm người, chẳng qua hắn cũng thực không thèm để ý. Lấy Tịnh địa vị, hắn tự nhiên đừng lo cái gì. Theo Tịnh tiến vào nàng đang ở trong cung, Tịnh hỏi, theo ta được biết, vọng thiên cổ đô cũng không có ngươi này nhân vật số một. Là ta, Lâm Phong. Lâm Phong đối với Tịnh truyền âm nói, khiến cho Tịnh đôi mắt ngưng hạ, thông suốt gian xoay người nhìn thấy đối phương. Gia hỏa này, thật to gan. Thanh Phượng có khỏe không? Lâm Phong bình tĩnh hỏi. Tịnh thần sắc sửng sốt hạ, biết đối phương quả thật là Lâm Phong. Thần điện tựa hồ tại đuổi giết ngươi. Tịnh đồn đãi nói, ta biết, cho nên ta hiện tại kêu Phong Lâm. Lâm Phong đáp lại một tiếng. Tịnh chứng kiến đối phương che giấu năng lực, âm thầm gật đầu. Như vậy, đích xác không có người có thể đủ nhận ra đến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.